Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói là đau đớn, còn trong phạm vi có thể nhẫn nại. Nhưng Phó Bạch chỉ cấp cho mình vui sướng lại làm cho Hoa Dạ Ngữ như muốn điên cuồng. Thân thể tha thiết ước mơ bị người yêu giữ lấy. Tình cảnh như thế trong 6 năm nay bị mình mơ tới vô số lần. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, chỉ thấy căn phòng không một bóng người cùng chiếc giường lạnh như băng. Mặc dù Phó Bạch chỉ giờ phút này giữ lấy có thể cũng không phải cho Hoa Dạ Ngữ mà là cho A Cửu. Nhưng vẫn là để cho nàng mừng rỡ. Có thể ở sinh thời đem thân thể này giao cho Phó Bạch chỉ. Nàng đã thỏa mãn. Phó trưởng môn thực sự hoàn toàn không ôn nhu đâu. Hai tay bị buộc chung một chỗ. Sức lực hai chân cũng không còn dư lại bao nhiêu. Hoa Dạ Ngữ vô lực bị Phó Bạch chỉ lần lượt xỏ xuyên qua. Nhu nhược thân thể theo va chạm của nàng đung đưa. Rất hiển nhiên đối phương là không hề chuẩn bị liền tới. Móng tay chưa hề cắt sửa. Lần lượt cào mình đến phát đau. Nhưng trong phần đau đớn này, Hoa Dạ Ngữ cảm nhận được lại là khoái cảm mãnh liệt hơn. Trước đây nàng cũng từng tưởng tượng Phó Bạch chỉ mượn tay của mình an ủi cổ thân thể này. Lại hoàn toàn không có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Toàn thân đều nóng rực giống như là bốc cháy. Ngay cả thở ra khí tức đều là nóng hổi. Bộ ngực căng phồng cực kỳ khó chịu. Vòng eo cong lên nỗ lực muốn hướng về phía trước. Mới có thể duy trì thăng bằng của cơ thể. Đối xử với ngươi. Không cần cái gọi là ôn nhu. Nghe được Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Phó Bạch chỉ cố ý nói. Sống qua hai thế giới. Nàng vẫn là lần đầu tiên thân mật với một cái nữ tử như vậy. Càng là lần đầu tiên biết hóa ra tiến vào cơ thể con gái sẽ là loại cảm giác này. Vị trí ngón tay ở bên trong chặt muốn chết. Mỗi lần mình rút ra đều rất tốn sức. Mà nhiệt độ ở trong đó nóng hổi đến cực điểm. Càng thâm nhập, nàng lại càng có một loại cảm giác ngón tay đều phải bị hòa tan. Cố tình chút giận như vậy. Phó Bạch chỉ cúi người đè trên lưng Hoa Dạ Ngữ. Tay phải không quan tâm đấu đá lung tung. Còn lại tay trái là vòng qua trước người nàng. Cố sức nắm một viên êm dịu mật đào trên đó. Nắm như là bóp bóng cao su. Không trộn lẫn chút nào ôn nhu. Nàng mới mặc kệ có thể làm người này đau nhức hay không. Hoặc nói, làm đau đớn mới tốt. Nàng chính là muốn đòi lại nỗi nhục của mình. Mặc kệ dùng biện pháp gì. Ân, phó trưởng môn, người dùng sức quá. Căng phồng đến tê dại bộ ngực bị bàn tay nóng rực của Phó Bạch chỉ nắm. Nhiệt cùng nhiệt giao hòa quá độ, đưa tới tê dại kích thích, để cho Hoa Dạ Ngữ không nhẫn nại được nhẹ giọng gọi ra. Phó Bạch chỉ cũng không phải ôn nhu, thậm chí tất cả hành động đều chỉ có thể dùng thô bạo để hình dung. Nữ tử yếu ớt địa phương bị nàng xỏ xuyên qua phát đau. Không giống như là ngón tay ôn nhu đang yêu thương. Trái lại như là dùng dao nhỏ nhiều lần kéo mài. Bộ ngực mềm mại bị nàng bóp thay đổi hình dạng. Lực đạo lớn đến nỗi để cho Hoa Dạ Ngữ ra một thân mồ hôi. Cổ tay bị trói buộc giấu trong cái màn giường bị dạn nứt. Máu tươi thấm ướt vải vóc. Lại cũng chỉ có Hoa Dạ Ngữ tự mình biết. Cố sức, ta nhưng nhớ kỹ. Sẽ phát sinh lại sự tình này đều là ngươi chủ đạo. Phó Bạch chỉ lúc này vứt bỏ tất cả thương tiếc của mình. Nàng lúc này thầm nghĩ thật tốt giáo huấn nữ tử này. Nhưng không thể không thừa nhận. Ngực có một cái thanh âm gần như điên cuồng đang gọi rầm rĩ. Không để cho nàng nguyện dừng lại. Cúi người cúi đầu. Phó Bạch chỉ vén tóc dài màu tím đậm rơi là tả trên lưng của Hoa Dạ Ngữ lên. Há mồm cắn vào trên bả vai nàng. Lực đạo không tính là quá nặng. Mang đến cho Hoa Dạ Ngữ trận trận ngứa nhẹ. Cảm thấy Phó Bạch chỉ hô hấp nhiệt khí phun ở sau lưng của mình. Mà bụng của nàng cũng đặt trên mông của mình. Tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng Hoa Dạ Ngữ biết nơi đó hẳn là sớm đã bị Phó Bạch chỉ dùng dây lưng đánh vỡ chảy máu. Lúc này bị quần áo nàng cọ qua. Lần thứ hai đụng tới tinh tế da thịt. Để cho Hoa Dạ Ngữ nhịn không được run nhẹ lên một cái. Đích thật là do ta chủ đạo, nhưng phó trưởng môn như vậy, không khỏi quá độc ác chút, cởi ra hai tay của ta được không? Ta sắp không quỳ được, Thân thể trạng huống lửa người không được. Hoa Dạ Ngữ nghĩ hai tròng mắt đã bắt đầu tan rã. Nàng thấp giọng nói, rồi lại không muốn kết thúc trận này, đối với nàng mà nói là vui thích tình yêu việc. Nhưng đối mặt khẩn cầu của nàng, Phó Bạch Chỉ lại phảng phất như không nghe thấy. Nàng gặm cắn một đường xuống phía dưới, đi tới phần hông tê dại của mình, dùng hàm răng một chút lại một hạ gặm nhắm đầu khớp xương bên hông. Vốn là bệnh cũ tái phát khiến toàn thân đều đau. Phó Bạch Chỉ cắn một cái, Hoa Dạ Ngữ thiếu chút nữa liền nằm sấp xuống giường. Nàng co do thân thể, vô lực thở hổn hển, mồ hôi làm tóc dài ướt nhẹp, giao bạch thân thể hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Minh cung chủ đây là không chịu nổi, cũng không biết mới vừa rồi là người nào cười nhạo ta không chơi nổi. Đem Hoa Dạ Ngữ yếu đuối nhìn ở trong mắt, Phó Bạch Chỉ có chút hả giận nói, nàng không có bất luận cái gì kinh nghiệm cùng nữ nhân làm tình. Chỉ có một chút cũng chính là hôm qua học được. Lúc này, nhìn người phía trước sụi lơ, Phó Bạch Chỉ đem tay trái xuống phía dưới hoạt động, đặt tại bụng dưới của Hoa Dạ Ngữ. Tay phải dần dần nhanh tốc độ. Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên sẽ tăng tốc. Chỉ cảm thấy thân thể vốn sẽ phải rời rạc đều phải bị đánh tan. Nàng đem đầu chôn vào gối đầu nhẹ nhàng thở gấp liên tục. Vòng eo theo Phó Bạch Chỉ tiến vào lắc lư run rẩy. Rõ ràng Phó Bạch chỉ là không hề kỹ xảo xông ngang loạn đụng, lại khiến cho nàng nghĩ thập phần vui sướng. Đau đớn lúc ban đầu kèm theo trận trận bị lấp đầy tê dại lan rộng tới toàn thân, cùng đau đớn dữ dội trong cơ thể giao nhau, hình thành đau khổ xen lẫn vui sướng. Hoa Dạ Ngữ dồn dập thở hổn hển. Bụng dưới bị Phó Bạch Chỉ nâng co quắp phải lợi hại. Khi thân thể lại một lần nữa bị đối phương hoàn toàn mà sâu đậm xỏ xuyên qua, Hoa Dạ Ngữ không nhẫn nại được rên rỉ lên tiếng. Dưới tình huống như vậy đến đỉnh điểm, như vậy đều có thể thỏa mãn. Người thật đúng là, ngón tay bị nhiệt lưu cọ rửa. Phó Bạch Chỉ rút ra, nhìn hai ngón tay nhuốm máu hơi sừng sờ, lập tức có chút giễu cợt nói. Hoa Dạ Ngữ thủy chung không trả lời, mà là nằm ở trên giường, hai chân thỉnh thoảng run vài cái, hiển nhiên còn dừng lại ở trong đỉnh điểm dư vị, cảm thấy mình mục đích đã đạt được. Phó Bạch Chỉ tính toán phải ấy lại ngọc bội liền đi. Lúc này, người đang nằm chợt nhích lại gần, đem đầu dựa ở trên vai của mình. Người làm cái gì? Như vậy vô cùng thân thiết hoạt động để cho Phó Bạch Chỉ cả kinh. Lúc này Hoa Dạ Ngữ còn bị cột, vẫn còn miễn cưỡng dùng đầu cọ mình. Bộ dáng kia cực kỳ giống con chó nhỏ bất lực, để cho Phó Bạch Chỉ ngoan không dưới tâm đem người đẩy ra. Phó trưởng môn đối với nỗi hận đoạt đi thân thể cũng chỉ có những. Này, ngay cả như vậy, người cũng nên lo lắng cho ta chút. Như vậy thoải mái sự tình ta còn không có nếm đã ghiền. Người nên trở lại vài lần mới là. Bằng không, phó trưởng môn gì đó ta là kiên quyết sẽ không trả lại cho ngươi. Về phần người của ngươi, cũng chỉ có thể ở lại Minh Tuyệt Cung. Các ngươi Minh Tuyệt Cung quả nhiên phóng đãng như trong truyền thuyết. Hơn nữa, ta không thích nhất liền là bị người uy hiếp. Phó Bạch Chỉ lạnh lùng nói. Đưa tay cần phải đẩy Hoa Dạ Ngữ ra. Nhưng tay nàng mới vươn đi, đối phương bỗng nhiên đem mặt bu lại. Cằm nhỏ mà đơn bạc lộ ra, mặt trên dẫn theo chút mồ hôi, nhìn qua rất là mê người. Thấy nàng hé miệng, khẽ liếm lòng bàn tay của mình, Phó Bạch chỉ cảm thấy lần này hạ câu dẫn căn bản không phải rơi vào lòng bàn tay, mà là đi vào trong tim của mình. Đến rồi lúc này, nàng không thể không thừa nhận, ngoại trừ trả thù ra, nàng đối với nữ tử trước mắt này còn có loại tình cảm khác. Nàng đúng là rất muốn khi dễ nàng. Không chịu nổi như vậy câu hoặc, Phó Bạch Chỉ đứng dậy cần phải ly khai. Ngón út lại bị Hoa Dạ Ngữ cắn không buông. Nàng cau mày đưa ngón tay rút ra, ngẩng đầu đi nhìn đối phương. Đã thấy nàng đang lẳng lặng ngưng chú nhìn mình. Con ngươi đen toát ra không muốn cùng lưu luyến. Dục vọng không giấu được ở trong đó bắt đầu khởi động, biến thành thực thể đem mình dây dưa ở tại chỗ. Thấy nàng chậm rãi hướng mình tới gần, khi cái cổ bị nàng hôn, Phó Bạch Chỉ không nhịn được run lên một cái. Phó trưởng môn, tiến đến, làm ta đau nhức cũng tốt, để cho ta thoải mái cũng được. Ta nghĩ ngươi tiến nhập cơ thể của ta. Này mời rõ ràng, nhưng Phó Bạch Chỉ lại ngoài ý muốn cũng không chán ghét. Nàng như là mê tâm trí như vậy, lần thứ hai tiến nhập cổ thân thể này, rõ ràng vừa mới nở rộ, nhưng chỗ địa phương không ngờ ẩm ướt trắng mịn phải kinh người. Căn bản không cần làm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, hai ngón tay liền trượt đi vào. A, đúng, chính là như vậy, ân, Phó trưởng môn, nghiêm phạt ta, tùy ngươi thế nào đều tốt. Hoa Dạ Ngữ càn rỡ rên rỉ, giống như là muốn đem tất cả nhiệt tình vào giờ khắc này phóng thích. Nàng liều mạng lắc eo đón ý nói hùa Phó Bạch Chỉ tiến nhập, mà Phó Bạch Chỉ cũng đã quên dự tính ban đầu. Càng vùi đầu vào trong trận vui vẻ này, tay trái nắm đầy đặn rất tròn, ngón tay tìm được đỉnh nhị hoa sưng đỏ, dùng sức nắm, lực đạo so với trước còn muốn lớn hơn đến vài phần. Phó Bạch Chỉ thậm chí cảm giác mình lại dùng lực một ít, sẽ nghiền nát địa phương yếu ớt này. Nhưng nàng càng như vậy, Hoa Dạ Ngữ liền gọi càng lớn tiếng, đến sau cùng đúng là hỗn loạn khóc nức nở. Nghe vào khiến người ta không muốn ngừng tay. Hoa Dạ Ngữ cũng không nghĩ tới mình đối với Phó Bạch Chỉ yên nhiên như thế không có sức chống cự. Thân thể bị nàng tiến nhập một lần, vui vẻ ngập đầu sẽ ở trong thân thể đi một lần. Nàng cảm giác hông của mình sẽ chặt đứt, hợp với đầu gối cũng muốn không chịu nổi. Có lẽ là phát hiện của nàng luống cuống, Phó Bạch Chỉ đúng là lui về phía sau chút. Đem thân thể của nàng trở mình lộn lại, cánh mông bị thương ma sát với đệm chăn, mang đến vài phần đau đớn, mà hai tay bị như vậy uốn lượn, cũng vô cùng đau đớn. Nhưng những thứ này Hoa Dạ Ngữ đều bất chấp. Nàng ngẩng đầu, nhìn đặt ở trên người mình Phó Bạch Chỉ, cơ hồ là không bị khống chế tách ra hai chân, kẹp lấy eo của nàng, đem mình hết thảy tất cả hiện ra ở trước mặt nàng. Phó Bạch Chỉ lúc này mới có cơ hội thấy cánh hoa mình vẫn chà đạp. Có lẽ là động tác của mình quá mức thô lỗ. Khắp đóa hoa đều sung huyết tản ra nhàn nhạt màu đỏ. Bị mình tiến vào cửa động lóng lánh ướt át. Mà trên khe một viên gắng gượng từ lâu từ trong tầng tầng cánh hoa lộ ra tới. Đưa đầu nhỏ trông ngóng mình. Cảnh sắc như vậy Phó Bạch Chỉ là lần đầu tiên thấy. Đường nhìn quét qua không nồng nặc rừng rậm. Đem đường nhìn dừng ở hình ảnh sưng đỏ hạch tâm. Phó Bạch Chỉ tò mò dùng tay trái nắm viên kia yếu ớt tiểu châu. Liền thấy Hoa Dạ Ngữ toàn bộ thân thể đều thiếu chút nữa cuộn thành một đoàn. Tay phải không ngừng cố sức tiến nhập. Tay trái như là nghiện vậy bỏ qua bộ ngực kiều đỉnh. Mà là bắt đầu trà đạp dậy hoa hạch trong cánh hoa. Hoa Dạ Ngữ cảm giác mình sẽ chết. Bị Phó Bạch Chỉ dành cho nhiều vui sướng như vậy đưa lên mây xanh. Nàng dùng tan giả đôi mắt đẹp nhìn người trên người. Lúc này Phó Bạch Chỉ tóc dài không buộc chỉnh tề nữa, mà là rời rạc phất phơ trên vai. Trên mặt có vài phần hư hỏng ý cười yếu ớt. Này chính là mình yêu nữ tử, mà nàng lúc này đang ở giữ lấy mình. A Chỉ, cởi tay của ta ra, ta muốn ôm ngươi. A Chỉ, giúp ta một chút. Lần thứ hai đưa ra khẩn cầu, mà lần này Phó Bạch Chỉ cuối cùng không có cự tuyệt nàng. Đưa tay thay nàng đem hai tay thả ra, bỗng nhiên đạt được tự do. Cặp kia bị giam giữ lâu lắm hai tay còn không cách nào nhúc nhích. Qua hồi lâu mới khôi phục chút khí lực, Hoa Dạ Ngữ giơ lên thân thể ôm chặt Phó Bạch Chỉ. Có chút cấp bách xung động hôn đôi môi của nàng. Nàng đã sớm muốn làm như vậy. Nàng khát vọng có thể ở vào thời điểm này được Phó Bạch Chỉ hôn. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không hôn mình. Vậy đổi thành nàng chủ động là tốt rồi. Phó Bạch Chỉ vị đạo vẫn ngọt thơm như vậy. Thậm chí so với hôm qua còn muốn ngọt hơn vài phần. Ở của nàng hôn chung rơi vào tay giặc. Thân thể bị nàng nhồi chiếm. Hoa Dạ Ngữ nghĩ giờ phút này mình gần như muốn trở thành người hạnh phúc nhất. Coi như là để cho nàng vào thời khắc này chết nàng đều vui vẻ chịu đựng. A Chỉ, ân, mau nữa, ân, hắc a, thân thể thất linh bát lạc, hồn phách cũng lơ lửng rời rạc. Hoa Dạ Ngữ lắc eo. không muốn đem đường nhìn từ trên người Phó Bạch Chỉ lấy ra. Trong cơ thể bệnh cũ liên tiếp phát tác đã lâu rồi, để cho nàng đau đến chết lặng, mà Phó Bạch Chỉ cấp cho cũng kéo dài thật lâu, lại làm cho nàng vui sướng đến cơ hồ phát điên. Đau đớn cùng vui sướng đan xen quấn quýt, Hoa Dạ Ngữ cảm giác mình giống như là rơi đến chỗ băng lửa giao nhau. Cảm giác như vậy quá cực đoan rồi lại mang theo vô số tốt đẹp. Mà Phó Bạch Chỉ cho nàng tất cả, không cần nhiều, chỉ là một chút, cũng đủ để cho nàng có sức mạnh đi tiếp nhận những đau nhức khác. Lý trí lần thứ hai phiêu tán, mà lần này là bởi vì thân thể vui thích, hai mắt bị hơi nước che đậy, do thân thể hưởng thụ mà sản sinh. Hoa Dạ Ngữ ôm chặt Phó Bạch Chỉ, ở trong ngực nàng không ngừng run rẩy. A Chỉ, ta A Chỉ, ở không có đỉnh đồng thời, Hoa Dạ Ngữ ở Phó Bạch Chỉ bên tai thấp giọng nỉ non. Lập tức bỏ qua tất cả chống lại, ném vũ khí đầu hàng, cảm thấy từng cổ một nhiệt lưu cường thế nhanh chóng theo đầu ngón tay phương hướng vây quanh. Áp lực cường đại kia thậm chí để cho Phó Bạch Chỉ sinh ra một loại cảm giác ngón tay của mình đều phải bị chen đi ra ngoài. Dưới thân da giường tùy tiện bị thấm ướt, mình ống tay áo cũng là không cách nào tránh khỏi. A Chỉ, ta vui sướng như vậy, đều là bởi vì ngươi. Qua hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ mới thấp giọng mở miệng. Phó Bạch Chỉ nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng. Lúc này, cái này xưa nay nhìn qua đều như vậy ngăn nắp xinh đẹp nữ tử đã bị mình lăn qua lăn lại chật vật không chịu nổi. Nàng trần trụi thân thể nằm ở trên giường, trên người đầy mỏng mồ hôi cùng mình thi ngược sau xanh tím sắc vết tích. To lớn lằn ngang dấu vết trước ngực nàng, bị mình mới vừa rồi vô ý cử chỉ lấy ra mấy đạo hồng vết. Mà càng thêm kinh người nhưng là hai tay nhuốm máu cùng với hạ thân của nàng. Nhìn mảnh da giường bị máu nhuộm đỏ cùng với cánh mông còn đang chảy máu của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được đã biết vậy thật có chút hơi quá. Đem đồ vật trả lại cho ta, không muốn nhìn nữa như vậy Hoa Dạ Ngữ. Phó Bạch Chỉ quay đầu chỗ khác, thấp giọng nói. Nào ngờ nàng sau khi nói xong, người nọ đúng là nhẹ nhẹ bật cười. Ngọc bội kia ta tất nhiên là sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ là chuyện ngươi cần làm vẫn chưa xong, Hoa Dạ Ngữ nói, kéo qua Phó Bạch Chỉ để ở một bên tay đi tới giữa hai chân, cầm lấy của nàng hai ngón tay, lần thứ hai đưa vào chỗ trải qua tình dục sau vẫn còn ở co giật trong cơ thể. Ngươi điên rồi sao? Phó Bạch Chỉ có thể nhìn ra trạng thái Hoa Dạ Ngữ lúc này đã là cực hạn, nàng không muốn tiếp tục nữa. Nếu Phó trưởng môn lúc này không động thủ, ta mới có thể điên. Ngươi đừng hối hận. Phó Bạch Chỉ lần nữa đặt ở trên người nàng, lại động dậy đau xót tay phải, cảm thấy uể oải không thôi thân thể lần thứ hai bị người yêu đánh thức. Hoa Dạ Ngữ cười ôm lấy Phó Bạch Chỉ, dùng cằm cọ chứ bả vai của nàng. Đối với chuyện ngươi làm, ta chưa bao giờ hối hận. Cách chương.